KSA, này, nghe gì chưa? Chương 3, cảm giác của người ngoài cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vongola Desimosawada Sunayoshi thỉnh thoảng sẽ cảm thấy anh trai của mình thật tàn nhẫn, dĩ nhiên nhưng chuyện Gyota ếch chóc trong thế ngầm thì từ lâu đã chẳng còn mới mẻ, Suna đã sớm quen. Anh trai của cậu, đương nhiệm môn ngoại cố vấn Sawada Ieyasu lại là người rất nhân từ. Kẻ địch vào tay anh hầu hết là bị bắt sống để khai thác thông tin. Về mảng này, anh trai cậu là một người không có điểm nào để chê. Nhưng trong việc riêng, con người này quả là chẳng hề biết thương hoa tiếc ngọc. Rõ ràng là Mai là một cô gái hiền lành, chu đáo lại rất biết chăm sóc người khác. Qua lời của anh Ieyasu, em ấy bỗng nhiên lại hóa quỷ dạ xoa không hơn, không kém. Hiện giờ, khắp thế giới ngầm, người nào cũng cho rằng phu nhân môn ngoại cố vấn Vongola là đại diện của một người vợ ác ma. Mỗi lần nghĩ đến việc này, Suna lại giờ khóc giờ cười, thầm tội nghiệp cho chị dâu của mình. Cách chương.